Bá đạo tổng tài là ác ma. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lưu Ly nhẹ nhàng đẩy anh ra, cẩn thận lau những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn tăn trên đôi má hồng của anh. Nhìn thấy anh khóc làm cô rất buồn, một cảm xúc thật lạ lẫm và kỳ lạ. Đừng khóc, Trục Đông Quân nắm lấy bàn tay của cô, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay ấy. Đã rất lâu rồi, anh không có cảm giác vui vẻ như ngày hôm nay. Mặc dù bị đâm một nhát dao nhưng nó vẫn rất xứng đáng. Qua chuyện này, anh đã có lại Hạ Lưu Ly, người mà anh yêu nhất và quan trọng nhất trong cuộc đời này. Ham muốn trong lòng đại ác ma lại trỗi dậy, anh muốn được chạm vào cơ thể, cảm nhận hơi ấm của Lưu Ly. Ánh mắt anh hạ xuống, nhìn cô giống như một chú cún nhỏ vậy. Anh có thể hôn em không? Nghe yêu cầu bất ngờ này của anh khiến cho đồng tử của cô mở to, đôi mắt thể hiện rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu. Nhìn thấy phản ứng của cô như thế khiến cho Trục Đông Quân có chút hụt hẫng. Dù sao bây giờ trong ký ức của Hạ Lưu Ly đâu còn có hình bóng của anh nữa đâu. Với một yêu cầu như thế này thì chắc chắn cô sẽ từ chối hoặc là chọn cách im lặng mà thôi. Đôi mắt anh rũ xuống thể hiện rõ sự tiếc nuối và thất vọng. Không sao đâu, nếu em không muốn thì anh cũng không có ép. Chưa kịp để anh nói hết câu thì Hạ Lưu Ly đã chủ động hôn lên bờ môi của anh. Lần này đổi lại là đôi mắt anh mở to ra vì quá bất ngờ. Anh chủ động ôm chặt lấy eo của cô mà hôn ngày càng sâu hơn. Lưỡi của hai người chen lấn vào nhau, đưa qua, đưa lại thật huyền truyền và nhẹ nhàng. Bàn tay của Trục Đông Quân lại ngọ nguậy vuốt nhẹ cặp đùi của cô. Dần dần, chiếc váy dài ngay đầu gối bị anh vén lên cao hơn làm lộ ra làn da vô cùng trắng trẻo và cuốn hút. Cảm giác lạnh lạnh từ bàn tay anh tỏa ra khiến cơ thể cô run lên. Vội vàng đẩy anh cách xa ra một chút. Ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau gây ra một tia điện rực của tình yêu. Hạ Lưu Ly thấy được ham muốn trong đôi mắt đỏ rực của Trục Đông Quân. Anh rất muốn tôi sao? Cô khẽ nghiêng đầu hỏi anh. Trục Đông Quân cúi xuống thì thầm to nhỏ vào tai cô. Đúng vậy, anh đã phải nhịn rất lâu rồi, bây giờ cần phải giải tỏa. Cô nhỏ giọng đáp, nếu tôi không muốn thì sao? Chỉ thấy Trục Đông Quân mỉm cười. Hôn nhẹ lên trán của cô. Không sao hết, khi nào em muốn thì anh sẽ đụng vào em. Còn khi em không muốn, anh sẽ không ép. Hạ Lưu Ly không ngờ một đại ác ma như anh lại có thể ngoan ngoãn nghe lời như một chú cún nhỏ. Trông anh ta đúng thật rất dễ thương và cuốn hút. Hạ Lưu Ly mạnh tay đẩy ngã anh xuống giường. Trên khuôn mặt cô lại nở nụ cười gian xảo. Nếu vậy thì tôi rất muốn biết kỹ thuật của anh như thế nào đấy. Hạ Lưu Ly cúi xuống cắn mạnh vào cổ của anh. Bây giờ anh có thể cảm nhận rất rõ hơi ấm tỏa ra từ người cô. Mặc dù không nghe thấy nhịp tim rộn ràng của cô đập, nhưng như vậy là đã quá đủ với anh rồi. Chỉ cần cô còn sống thì mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được. Kể cả việc cướp lại trái tim cho cô, anh nhất định sẽ làm được. Trục Đông Quân nhanh chóng vật cô xuống giường, đôi mắt sáng bừng, giống như một con sói hoang đang thèm khát cơ thể của cô vô điều kiện vậy. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn sâu lên môi cô, cảm giác lâng lâng như đang ở 9 tầng mây vậy. Bàn tay của anh thuận tiện xé toạc luôn mảnh vải che thân duy nhất của cô. Bản tính của anh dần được lộ diện, hết hôn cô đến nỗi khó thở, giờ chuyển sang cắn lên cơ thể nhạy cảm của Hạ Lưu Ly. Lưỡi của anh chạm đến đâu là để lại một dấu ấn đỏ ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác quay cuồng này là gì? Nhiệt độ của cả hai đang được đẩy lên cao. Cảm giác vô cùng lạ lẫm khi bàn tay thô ráp của anh chạm vào chỗ nhạy cảm của cô. Nó khá đau nhưng cũng rất thoải mái. Phần áo trên của cô cũng nhanh chóng bị bàn tay của anh lột sạch. Trục Đông Quân thành thao nắn bóp núm vú của cô một cách thô bạo. Hết dùng bàn tay, anh cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, liền dùng lưỡi để cảm nhận thật rõ mùi hương và vị ngọt của nó. Cảm giác đau nhói truyền lên đại não, khiến cô không thể chịu đựng thêm, liền lên tiếng ngăn anh lại. Dừng lại, đừng có cắn chỗ đó nữa. Cô càng kháng cự, càng khiến cho Trục Đông Quân làm càng hăng hơn. Anh ngưng lại, không cắn cô nữa mà thay vào đó lại hôn mạnh lên bờ môi của cô. Hành động này chỉ để đánh lạc hướng các giác quan của Hạ Lưu Ly thôi. Thực chất anh đang từ từ đưa vào bên trong cơ thể Hạ Lưu Ly, từng chút một, cuối cùng nó đã vào hết. Cơ thể của cô giật bắn mình, hai vào tay cào mạnh vào lưng của anh. Đau. Đau quá, cách trương.